Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, trên dưới đánh từ hai mặt, thiên phạt lôi là không tránh khỏi, nhất định phải đón đỡ, chỉ có tiếp toàn bộ lôi đình, mới xem như vượt qua thiên phạt. Đối với điểm này, Tần Tinh là biết rõ. Chỉ bất quá hắn vì phải để cho càng nhiều minh tu phụng bồi mình tất cả nghênh đón thiên phạt. Cho nên lúc trước tránh khỏi rồi thứ một đạo lôi đình oanh kích. Nguyên bản, đây đạo thứ hai hắn cũng muốn tránh thoát. Nhưng là vì không đem minh phong tộc cũng liên lụy vào. Hắn chỉ có thể lựa chọn đi đón đỡ đây đạo thứ hai lôi đình. Cửu sắc lôi đình rơi vào trên thân Tần Tinh. Cũng rơi vào còn lại mấy cái bên kia từ đầu đến cuối đang chú ý Tần Tinh mắt người trong. Mỗi người đều là không tự chủ được trợn to hai mắt. Ngưng mắt nhìn Tần Tinh. Lôi đình trong phút chốc sụp đổ mở ra. Hóa thành một đạo ngàn trượng lớn bằng cửu sắc quang trụ. Trong cột sáng tình hình. Cho dù là liền minh tôn cũng không cách nào nhìn thấu. Bởi vì đây là thiên phạt chi lực, đến từ lão thiên, chỉ cần thân thể ngươi tại mảnh bầu trời này phía dưới, mặc kệ ngươi đến loại nào tu vi, cũng không cách nào làm được mặc kệ thiên chi lực, tuy rằng không thấy được, nhưng mà bọn hắn cũng vẫn còn tại nhìn, bọn hắn muốn nhìn một chút Tần Tinh có thể hay không tiếp đây đạo lôi đình, nếu như có thể mà nói. Lại sẽ là loại tình huống nào, là thoải mái, vẫn là gian nan, cho nên có thể để cho bọn hắn đoán được Tần Tinh đại khái thực lực. Thân ở cửu sắc lôi đình oanh kích phía dưới, Tần Tinh không bị thương chút nào. Tuy rằng hôm nay phạt uy lực đã gia tăng, nhưng mà Tần Tinh kia thân thể cường hãn, chính là để cho hắn có thể tiếp nhận được. Ít nhất đây đạo thứ hai sức mạnh sấm sét. Bất quá Tần Tinh chính là khẽ nhíu mày. Bởi vì khi lôi đình tới người thời điểm, hắn cảm thấy một loại hưng phấn. Trận này hưng phấn không phải đến từ mình, không phải đến từ lôi đình, mà là đến từ tiểu hỏa. Cảm thụ được tiểu hỏa hưng phấn, Tần Tinh trong lòng hơi động. Bởi vì làm bản nguyên dương hỏa, còn gọi là lôi hỏa, mà lôi cung hỏa, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là hai loại bất đồng tồn tại. Mình từ khi sinh ra màu lam bản nguyên chi hỏa sau đó, xác thực có thể tại trong lửa vận dụng chút ít lôi điện chi lực. Nhưng là căn bản là không có cách cùng hôm nay phạt lôi đánh đồng với nhau. Mà tiểu hỏa đối với hôm nay phạt lôi phát ra hưng phấn. Để cho Tần Tinh nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ đây lôi, đối với tiểu hỏa sẽ mới có lợi. Tuy rằng nhỏ hỏa dục hỏa trùng sinh, biến thành một đạo ngọn lửa màu xanh lam, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào giống như ban đầu một dạng, ngưng tụ thành hình người. Đối với lần này Tần Tinh cũng là không có cách nào. Vì vậy mà, khi Tần Tinh nghĩ đến điểm này sau đó, vội vàng hỏi, tiểu hỏa, ngươi cũng muốn thử nhìn một chút đây lôi. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ Tần Tinh trái tim bên trong lao ra. Tuy rằng không có hình người, nhưng mà ngọn lửa không ngừng phun trào. Hiển nhiên là nóng lòng muốn thử. Nhìn đến tiểu hỏa, Tần Tinh trên mặt không nén nổi không nở một nụ cười. Đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái ngọn lửa nói, được, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, chẳng qua nếu như có nguy hiểm, lập tức trở về đến. Tần Tinh đã mất đi tiểu hỏa một lần, bất kể như thế nào đều không thể lại để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào. Rào, cửu sắc quang trụ ầm ầm tản ra, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại Tần Tinh. Mà một màn này trong mắt mọi người đều là lóe lên vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Tuy rằng bọn hắn không có đích thân cảm thụ đây cửu sắc lôi đình uy lực, Nhưng là trừ Tần Tinh ra, kia hơn 50.000 tu sĩ, chính là đã có mấy ngàn người trực tiếp bị đánh thành hư vô. Những cái kia miễn cưỡng tiếp, cũng là được bất đồng trình độ thương thế. Duy chỉ có những cái kia bị mỗi người tộc trưởng hòa trưởng lão xuất thủ bảo hộ minh tu, mới không có thụ thương. Về phần Thương Lâm Phong chờ tà minh tộc nhân kết thành tà nhãn chi trận, đã có vượt qua một nửa tộc nhân thụ thương. Xong mà xem như thiên phạt nhân vật chính Tần Tinh, chính là không bị thương chút nào. Đây đủ để chứng minh Tần Tinh thực lực mạnh mẽ. Bất quá, càng để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tiếp nhận cửu sắc lôi đình sau đó Tần Tinh, vậy mà không còn như lúc trước loại này, đi tìm những cái kia vẫn không bị kéo vào thiên phạt minh tu, mà là tự cố khoanh chân ngồi ở trong hư không. Xem ra, tựa hồ là chuẩn bị chính thức bắt đầu từng trải hắn thiên phạt rồi. Tại biết thiên phạt lôi đối với tiểu hỏa có thể sẽ mới có lợi sau đó, Tần Tinh cũng từ bỏ ban đầu dự định, quyết định ân tâm từng trải thiên phạt, đồng thời cũng phải chú ý bảo vệ tốt tiểu hỏa. Huống chi, những cái kia cũng không có bị thiên phạt dính líu minh tu, cũng không cần Tần Tinh lại đi kéo bọn hắn xuống nước. Kia hơn 50.000 minh tu bên trong có hơn một nửa sẽ thay thế Tần Tinh hoàn thành nhiệm vụ này. Người đang dưới sự hoảng hốt chạy bừa, bản năng sẽ chọn hướng nhiều người địa phương chạy, hướng theo Tần Tinh khoanh chân mà ngồi. Phong Linh Nguyệt trong mắt có đến quang mang lấp lóe. Tuy rằng nàng đã làm ra quyết định phải đem trong tộc giao phó đồ vật cho Tần Tinh, nhưng mà làm sao tại dưới con mắt mọi người đem vật này đưa đến Tần Tinh trong tay, chính là cái cực đại vấn đề. Không nói trước hôm nay phạt có thể hay không đem chính mình trở thành mục tiêu, chỉ riêng là những cái kia bên cạnh xem đám cường giả, một khi biết rõ mình cùng Tần Tinh có quan hệ, như vậy mình tình cảnh có thể thật lớn không ổn. Ông ong, tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên lần nữa. Hơn nữa lần này, là trên trời dưới đất, hai mảnh vô biên vô hạn tinh vân đồng thời phát ra. Một màn này, để cho đại đa số minh tu trước tiên sững sờ sau đó kinh sợ. Tiếp theo càng là chửi như tát nước. Đáng chết, chẳng lẽ đây đến từ mệnh tinh giới thiên phạt, chúng ta cũng muốn đi theo được dính líu đi. Được dính líu còn chuyện nhỏ, ta lo lắng là hai loại thiên phạt lôi đồng thời rơi xuống. Hướng theo cái thanh âm này rơi xuống, liền nghe được ầm ầm tiếng nổ lớn đột nhiên tăng vọt, để cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó dữ dội run rẩy. Trên trời cửu sắc tinh vân bên trong, đợt thứ ba cửu sắc lôi đình đã xuất hiện. Trong lòng đất màu lam tinh vân bên trong, đợt thứ nhất màu lam lôi đình cũng lặng lẽ toát ra đầu. Bất kể là màu lam vẫn là cửu sắc, lôi đình về số lượng, ngược lại cơ bản nhất trí. Thả mắt nhìn đến, chẳng chịt, tựa như vô cùng vô tận, liền nhau xuyên qua toàn bộ tinh không. Miệng mắm muối, từng tiếng tràn đầy tuyệt vọng thê lương gào rú từ bốn phương tám hướng truyền đến. Rối rít mắng vừa mới cái kia nói ra hai loại thiên phạt lôi đồng thời rơi xuống người. Bởi vì hắn mà nói thành sự thật. Trên trời vô số đạo cửu sắc lôi đình ầm rơi xuống, mặt đất vô số đạo màu lam lôi đình ầm dâng lên. Quỷ dị nhất là hai loại lôi đình số lượng đều là vượt qua 50.000 nói, nhưng là đồng thời xuất hiện, khoảng cách với nhau chính là không có một chút va chạm. Mani tựa hồ biết được đối phương cũng giống như mình, cũng là vì Tần Tinh cùng những cái kia minh tu mà đến, cho nên có ý tránh được lẫn nhau. Cứ như vậy, cũng liền là vượt qua 100.000 đạo lôi đình từ trên trời dưới đất đồng thời xuất hiện, tạo thành vô số đạo lôi đình thuộc về trụ, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều bị vô tận lôi đình bao phủ. Thả mắt nhìn đến, vùng này có thiên, có mà, tựa hồ đơn độc hình thành một cái thế giới, triệt để biến thành lôi đình thế giới. Lôi đình là cái thế giới này chúa tể, bất luận cái gì dám chống lại bọn họ sinh mệnh, đều bị bọn họ nhất nghiêm cẩn trừng phạt. Loại trình độ này thiên phạt đã sớm vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, tuyệt đối là chưa từng có ai, sợ rằng ngày sau cũng sẽ không có lại có người có thể từng trải. Cho dù là Minh Tôn và người khác, tại lúc này cũng không khỏi hơi biến sắc, thân hình trong ánh lấp lánh, lặng yên không một tiếng động tránh được những cái kia lôi đình. Tuy rằng bọn hắn cũng không sợ, nhưng mà chuyện liên quan đến mặt mũi thân phận, có thể không bị chém trúng, tự nhiên vẫn là hơi né tránh chút tốt. Ầm ầm, đợt lôi đình thứ ba, trên dưới đánh từ hai mặt phía dưới, cái thứ nhất liền rơi vào trận địa sẵn sàng đón quân địch trên thân Tần Tinh. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.